Hôn sủng hôn nhân giá ngàn vàng. Quyển 3, góc truyện audio.com. Editor, Tam Thường Lắc. Kiều Niệm Chiêu liếc mắt liền thấy được Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ diễn vai kề vai đứng ở dưới lầu. Trên gương mặt trái xoan hoa lê đẫm mưa có kinh ngạc cũng có không cam lòng, ánh mắt nhìn sang Cận Tử Kỳ rất là u oán. Hàng lông mày đen của Cận Tử Kỳ hơi dương lên, chẳng lẽ hôm nay Kiều Niệm Chiêu trở lại có liên quan với mình? Bàn tay vòng ở thắt lưng tăng thêm lực đạo, Tống Kỳ diễn thuận thế nhét cô vào trong ngực của mình. Động tác lười nhác, thái độ cũng là chuyện đương nhiên. Mà bên kia Kiều Niệm Chiêu đã mở miệng, chị gái và Tống đại ca quả thật là vợ chồng tình thâm a. Ngữ điệu có chút giễu cợt, cho dù là ai cũng nghe ra đây không phải là lời lẽ tốt đẹp gì. Nhưng Tống Kỳ diễn quay lại cười khẽ, giọng nói cũng hờ hững biếng nhác. Nói hay nói rất hay. Đại sảnh biệt thự vốn an tĩnh trống vắng, từ từ bắt đầu tràn ngập mùi thuốc súng nồng nặc. Kiều Niệm Chiêu và Tô Hành Phong ở cửa thang lầu, Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ diễn ở cửa chính, đứng đối lập nhau. Dũng sĩ không thể buông tha mùi vị thắng lợi. Tống đại ca nói thích chị gái rất nhiều năm, A Phong, năm đó có phải anh làm bọn họ trễ nãi hay không? Kiều Niệm Chiêu dường như cố ý muốn khơi mào chiến hỏa, đột nhiên quay đầu cười nhìn như đùa mà hỏi Tô Hành Phong. Nhưng Tô Hành Phong chỉ mím chặt khóe miệng có máu ứ đọng, lạnh lùng nhìn tình hình dưới lầu, không mở miệng trả lời. Chẳng qua thái độ anh ta như vậy càng giống như một loại chất vấn không tiếng động. Giống như thật đúng như lời Kiều Niệm Chiêu nói, anh ta cũng cho rằng kết thúc năm đó Cận Tử Kỳ đã sớm coi trọng Tống Kỳ diễn. Bất quá Cận Tử Kỳ có thích Tống Kỳ diễn hay không với anh ta có gì liên can đâu. Anh ta không phải luôn luôn đối với Kiều Niệm Chiêu là tình yêu duy nhất sao? Hay là Tô Hành Phong này cho rằng, phụ nữ chỉ cần cùng anh ta nhắc lên chút quan hệ như vậy đều không thể tìm được hạnh phúc khác? Cận Tử Kỳ hí mắt nhìn sang đôi nam nữ đối diện trên lầu, trong lòng cảm thấy thật nực cười. Hai người này thật đúng là tuyệt phối rồi, giống nhau luôn tự cho là đúng, thật chẳng lẽ tưởng rằng địa cầu không có bọn họ thì không thể xoay sao? Mắt đẹp thâm thúy hơi nhíu, liếc về phía người đàn ông bên cạnh. Bị mổ xẻ càn quét như vậy, chẳng lẽ hơi phản kháng một chút cũng không? Tống Kỳ diễn đằng hắng giọng, sau khi giơ tay lên che lỗ tai Cận Tử Kỳ, hướng hai người trên lầu cười nói. Niệm Chiêu, những lời này của cô cũng không thể nói ngay trước mặt Tiểu Kỳ. Lòng bàn tay Tống Kỳ diễn thật ấm áp, che phủ lỗ tai của cô ấm áp, lại không ngăn cách giọng nói của hắn. Nếu như sớm biết các người ở sau lưng cô ấy liếc mắt đưa tình nhiều năm như vậy, tôi cũng không cần khổ thân lâu như thế. Kiều Niệm Chiêu chủ ý là muốn cho Tống Kỳ diễn và Cận Tử Kỳ nấp nghẹn một chút, áp chế đánh bại sắc mặt hạnh phúc lứa đôi của họ. Nhưng làm sao cũng không ngờ tới cuối cùng lại biến thành bản thân mình khó chịu. Kỳ phùng địch thủ là chuyện tốt, nhưng nếu như không phải đối thủ ngang tài ngang sức thì không phải là chuyện nên cao hứng. Khóe mắt Cận Tử Kỳ quét về phía Kiều Niệm Chiêu bị đánh bẹp, trong lòng thầm than, xem ra vẫn không rút ra bài học kinh nghiệm. Tôi đây nếu là có Niệm Chiêu cô thủ đoạn ra tay câu dẫn vị cháu trai của tôi thật là tốt, đâu nào còn sợ Tiểu Kỳ không cùng tôi kết hôn. Tống Kỳ diễn nhìn sang hai người đối diện, khóe miệng. Góc truyện audio.com, hơi vểnh, trong tròng mắt đen hàm chứa ý cười, nhìn qua tâm tình thật tốt. Hiếm thấy Cận Tử Kỳ cũng gia nhập vào cuộc chiến đấu võ mồm như vậy. Cô đảo mắt mím môi cười, nhìn như nhỏ giọng, thực ra dùng tất cả nhiệt tình đã nghe thấy giọng nói bên tai Tống Kỳ diễn. Vậy cũng phải do Hành Phong cam tâm tình nguyện bị câu dẫn mới được nha. Tống Kỳ diễn đồng ý gật đầu, cười đến không thấy con mắt, một cây làm chẳng nên non, anh ngược lại quên mất. Cận Tử Kỳ mỉm cười, nhưng khóe mắt trong lúc lơ đãng liếc đến Tô Hành Phong trên lầu. Mới mấy ngày không thấy, Tô Hành Phong nhìn qua so với trước tiểu tụy không ít, ở giữa lông mày và mắt lộ ra chút mệt mỏi, tây trang thẳng thớm mặc lên người lại thiếu đi luồng khí phách lão luyện trước kia. Cộng thêm vết thương ở khóe miệng, khiến cả người anh ta làm cho người khác cảm giác tinh thần suy sút không phấn chấn. Cận Tử Kỳ vẫn chưa đoán ra tâm tư tình cảm trong lòng Tô Hành Phong, Tống Kỳ diễn đã nặng nề mà nhéo đầu vai của cô. Nhận ra được tầm mắt Tống Kỳ diễn đang dừng ở trên mặt mình, Cận Tử Kỳ liền kéo ánh mắt trở lại không dấu vết, nhìn vẻ mặt thưởng thức của Tống Kỳ diễn, chúng ta vào đi thôi. Được rồi, Tống Kỳ diễn lại đột nhiên hơi dừng chân, như nhớ ra điều gì đó mà nhìn Cận Tử Kỳ, sáng nay em có để cho dì Hồng đổi ga trải giường hay không, dù sao vẫn dơ bẩn nên lấy xuống giặt sạch mới có thể lại dùng. Cận Tử Kỳ thấy hắn không e dè mà ngay trước mặt người khác nói đến chuyện khuê phòng, không khỏi có chút lúng túng. Cùi trỏ day nhẹ vào cánh tay của hắn, hắn lại xem thường mà nhướng mày cười cười, đè thấp thanh lượng nhẹ nhàng nói. Em không phải cũng muốn giết nhuệ khí của bọn họ sao? Anh có lòng tốt phối hợp với em ngược lại em bắt đầu oán trách đến anh đây.

tôi xem ra cô cũng khoảng 24 rồi. Cận Tử Kỳ lại nhìn một chút người đàn ông quá mức tự nhiên thành thạo này, lông mày kẻ đen khẽ nhíu lại, vừa định mở miệng nói chuyện, anh ta lại giơ tay lên ngăn cô lại, đừng nói trước, để cho tôi tự mình đoán. Người đàn ông gọi là Viên Qua này quả thật quan sát Cận Tử Kỳ từ trên xuống dưới hết sức nghiêm túc. Chẳng lẽ là 22? Cho dù là phụ nữ thanh cao đi nữa khi đối mặt với vấn đề tuổi tác thì đều không thể ngoại lệ. Cận Tử Kỳ 28 tuổi được khen ngợi trẻ tuổi giống như cô gái đầu 20, khó tránh khỏi sẽ có chút cao hứng. Nhưng phần cao hứng biểu hiện ở trên mặt cô bất quá cũng là khẽ cong khóe miệng cười nhàn nhạt, không có thêm bất kỳ điều gì khác. Người đàn ông vừa thấy cô cười, càng thêm ra sức đoán, không phải chứ? Đừng nói cho tôi em chỉ mới 18 tuổi à? Ý cười bên khóe miệng của Cận Tử Kỳ càng sâu hơn, thậm chí ngay cả sóng mắt vốn bình tĩnh cũng hơi gợn sóng phiếm động. Sau đó một giọng nói âm dương quái khí vang lên ở phía sau hai người, vậy anh đoán thử tôi bao nhiêu tuổi? Cận Tử Kỳ quay đầu lại thì nhìn thấy Tống Kỳ Diễn cầm Coca-Cola sắc mặt đen xa sầm. Hắn đi đến bên chiếc ghế của cô tiện tay đặt Coca-Cola xuống, động tác mức độ hơi lớn. Sau đó bản thân mình ngồi xuống ở bên cạnh cô, biểu thị công khai quyền chiếm giữ mà ôm đầu vai của cô qua, đối với người đàn ông sừng sừng sốt sốt kia dương khóe môi cười cười, anh rất hăng hái đoán tuổi của mẹ con trai tôi, vậy nhân tiện cũng đoán thử tuổi của tôi đi. Người đàn ông kia cười cười khô khốc từ chiếc ghế đứng lên. Tôi chợt nhớ tới cháu gái tôi vẫn chờ tôi, cũng không quấy rầy vợ chồng các người có rảnh rỗi tán gẫu tiếp à. Nói xong, người đã chạy lao đi mất bóng dáng hình tung, ngay cả những ánh mắt kia đối với Cận Tử Kỳ thèm thuồng cũng phút chốc biến mất. Mỗ mỗ đâu, Cận Tử Kỳ tìm kiếm mọi nơi, lại không nhìn thấy bóng dáng như lòng đỏ trứng nhỏ nhắn kia. Tống Kỳ Diễn đến nay tàn lửa chưa tiêu, buồn buồn hừ một tiếng, nhưng thấy Cận Tử Kỳ cũng không đem việc mới vừa rồi người đàn ông đó đến gần để ở trong lòng lúc này mới dễ chịu hơn chút. Trận đấu nhanh chóng bắt đầu rồi, các giáo viên nói muốn họp thành đội, đi gọi con đi. Cận Tử Kỳ hiểu rõ mà gật đầu. Vậy chúng ta cũng qua đi. Dừng một chút ánh mắt tò mò nhìn Tống Kỳ Diễn, em vẫn quên hỏi anh sẽ đánh bóng chày sao? Cách chương.